Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tìm đánh. Chu Giang gầy đến không có hai lạng thịt trên mặt, hiện ra bỉ ổi tham lam nụ cười, một cái chân dốc hết ra giống như là trúng gió giống như, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, tại Diệp Thiên trước mặt xoa nắn lấy. Ý vị thâm trường đánh giá Diệp Thiên, làm gì, tiền, Chu Giang không kiên nhẫn đáp lại, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật không có ánh mắt kinh nghiệm, đợi chút nữa có thể đến thật tốt thu thập hắn. Diệp Thiên rất thẳng thắn nói, không có, nộ khí theo Chu Giang trong lòng nhảy lên lên, nhưng hắn vẫn là lời nói thấm thía giải thích nói, thẻ ngân hàng cũng được, đến nơi này. Cũng đồng dạng là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều tốt dùng. Cứ việc biết rõ Tống Kim Cương đã đối Diệp Thiên động sát tâm, nhưng Chu Giang vẫn là muốn đối với Diệp Thiên uy hiếp bức hiếp một phen. Từ trên người Diệp Thiên ép một chút sinh hoạt phí, cũng không có, Diệp Thiên đương nhiên biết Chu Giang dụng ý. Con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Chu Giang không tải che lấp nộ khí, cười gằn tức hổn hển nói, lão tử hảo tâm cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Ngươi lại không biết tốt xấu, đừng trách lão tử không nói nhân tình. Diệp Thiên cười ha ha, căn bản không có đem Chu Giang loại này tôm tép nhãi nhép để ở trong mắt. Đi ra mấy bước về sau, Chu Giang lại dừng bước lại, tê thanh nói, ngươi hút thuốc không? Quá à, Chu Giang vui mừng nhướng mày, mỗi lần hắn mang tân nhân lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn từ trên người đối phương lấy chút chỗ tốt. Lần này cũng không ngoại lệ, trên người ngươi mang theo không? Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, có à, thất thần làm gì, còn không lấy đến cho ta quất, không có mắt đồ chơi. Chu Giang xem thường cười nhạo nói, ta cái này cho ngươi hút. Diệp Thiên thân thủ làm bộ hướng túi tìm kiếm. Ba, một đạo giòn vang âm thanh đột khởi, tại trống rỗng trong hành lang quanh quẩn. Chu Giang, ngao, một tiếng hét thảm. Phản xạ có điều kiện giống như bưng bít lấy nóng bỏng kịch liệt đau nhức gương mặt. Trước mắt sao vàng bay loạn, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Thoáng cái bị quất mộng, Diệp Thiên cười tủm tỉm nói. Vị đạo có được hay không? Ngắn ngủi thất thần về sau, Chu Giang lấy lại tinh thần, nhìn lấy Diệp Thiên người vô hại và vật vô hại nụ cười, cảm thấy một trận hoảng sợ, khóe miệng run rẩy, không nói thêm gì nữa. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Diệp Thiên trên đầu gối truyền, phanh, một tiếng, xương bánh chè trùng điệp chống đối tại Chu Giang bụng. Chu Giang lại là một tiếng hét thảm, khom lấy thân thể, giống như là đun sôi tôm tép, gương mặt chướng đến đỏ bừng như máu, thở hồng hộc, lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Có tiền không? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Chu Giang muốn khóc cũng khóc không được, cho tới nay đều là hắn nghiền ép tân nhân, chưa bao giờ nghĩ tới lần này thế mà bị tân nhân cho đánh. Hơn nữa còn bị tân nhân nghiền ép. Không, có khói không? Chu Giang kinh hồn bạt vía liên tục gật đầu. Diệp Thiên vung tay lên, lại một cái tát rơi vào Chu Giang một bên khác trên gương mặt. Lúc này, Chu Giang hai bên gương mặt đều sưng lên thật cao, hình dáng như đầu heo, còn không cho lão tử điểm bên trên. Diệp Thiên hừ lạnh nói, người cái này rất nhiều tuổi tác đều sống đến chó trên người sao? Chu Giang khóc không ra nước mắt, tâm thần bất định bất an móc ra khói, giống tứ hậu đại gia giống như cho Diệp Thiên đốt thuốc. Diệp Thiên quét mắt một vòng Chu Giang, trong lòng minh bạch, hướng Chu Giang loại này chó săn, cho hắn ba phần nhan sắc, hắn thì chẳng biết xấu hổ muốn mở thuốc nhuộm phòng. Nếu là trực tiếp đem hắn đánh một trận tơi bời, hắn hội giống như cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Ngươi còn không đi, nói chuyện, Diệp Thiên nắm lấy Chu Giang bả vai, đầu gối đầu lần nữa, phanh phanh phanh, chống đối tại Chu Giang bụng. Mẹ, dám chậm trễ lão tử ngủ, ngươi muốn chết à? Chu Giang vẻ mặt cầu xin, thầm mắng Tống Kim Cương thật sự là hỗn đản, thế mà cho mình an bài lần này khổ sai sự tình. Đại ca, ngài quý danh. Diệp Thiên nhìn một chút Chu Giang, hừ lạnh nói, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Tiến lên dẫn đường, giống Diệp Thiên dạng này sát tinh đau đầu. Chu Giang tại hai giám công tác thời gian 7 năm, lại còn là lần đầu tiên đụng tới, lọt vào Diệp Thiên hành hung cùng trào phúng. Cái này khiến Chu Giang ác theo trong lòng lên, trong lòng thầm nghĩ, lão tử một người chơi không lại ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể làm đến qua 909 những cái kia gay hay sao? Nghĩ được như vậy, Chu Giang âm thầm cảm thấy đắc ý. 909 là hai giám, bên trong một cái ngục giam danh hiệu, giam giữ ở bên trong tù phạm. Không có chỗ nào mà không phải là vô cùng hung ác tử tù. Chỉ có vào chứ không có ra, liền canh chừng đãi ngộ đều không có. Những thứ này tử tù cả ngày vây ở trong nhà giam. Tâm lý cực độ biến thái vặn vẹo, cơ hồ là ngăn cách, chờ đợi ra hình tra tấn chàng ngày nào đó đến. Tống Kim Cương đã từng đem một cái không nghe lời nghề nghiệp tay quyền anh đưa vào 909. Sau 2 giờ, tay quyền anh bị dằn vặt đến chết, hoa cúc tàn phá đến vô cùng thê thảm. Trên thân tất cả đều là lả lướt dịch thể. Tại hai giám 909 đại biểu cho tuyệt vọng, khủng bố, huyết tinh cùng tử vong. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên sắp bị 909 biến thái gay nhóm giết chết, Chu Giang thì nhất thời hưng phấn không thôi. Xuyên qua thật dài âm lãnh hành lang, một lát sau Chu Giang mang theo Diệp Thiên đi vào 909 nhà giam. Cửa sắt màu đen bên ngoài, xuôi tay đứng nghiêm lấy 4 cái súng ống đầy đủ giám ngục. Ta đưa tân nhân tới, Chu Giang nịnh nọt cười lấy, cùng sắc mặt nghiêm túc giám ngục chào hỏi. Cửa sắt chát chát mở ra một cái khe hở, Chu Giang quay người đối Diệp Thiên híp mắt nói, tiểu tử, ở bên trong thật tốt hưởng thụ a, chỉ mong ngươi còn có thể nhìn thấy sáng mai mặt trời. Đến lúc đó, ta sẽ vặn phía dưới đầu ngươi. Diệp Thiên mỉm cười đi vào cửa sắt. Cửa sắt lại chát chát đóng lại. Từ Hạo Đông trở lại sở cảnh sát, tự mình gặp mặt Vương Uyên, đem truy nã Diệp Thiên toàn bộ quá trình, hướng Vương Uyên chi tiết không bỏ sót nói một lần. Vương Uyên hơi không kiên nhẫn, phất phất tay, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái thật dày phong thư, ném cho Từ Hạo Đông, cầm đi cho các huynh đệ mua thuốc quất. Từ Hạo Đông lòng dạ biết rõ, hư tình giả ý từ chối nhã nhặn một phen, nhưng vẫn là đem thư phong bế tiến túi. Sang năm tối nay cũng là tiểu tử kia ngày rỗ, tiến 909 sẽ để cho hắn sống còn khó chịu hơn chết. Từ Hạo Đông trầm ngâm nói. Vương Uyên trầm giọng nói, sự kiện này trời biết đất biết người biết ta biết, ta không hy vọng có người khác biết. Từ Hạo Đông chập hai chân lại, trịnh trọng sự tình nói, minh bạch, không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước. Rời đi Vương Uyên văn phòng về sau, nhìn thấy hai bên không người, móc ra phong thư, xoa bóp, cười hắc hắc nói, hắn thật đúng là dốc hết vốn liếng, nói ít cũng có 10.000 đồng bạc. Nói chuyện, Từ Hạo Đông rút ra 20 mấy tấm 100 nguyên tiền giấy, chứa vào một cái khác túi, lúc này mới đem phong thư thi đấu hội nguyên lai túi. Sau đó sải bước hướng văn phòng đi đến, Từ Hạo Đông vẻ mặt tươi cười, nhớ tới Nhan Như Tuyết tấm kia khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt, không khỏi một trận thay lòng đổi dạ, hầu kết nhấp nhô, thầm nghĩ trong lòng, mẹ. Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc người thật so trên TV đẹp mắt nhiều. Thật mẹ hắn tươi ngon mọng nước, nếu có thể để lão tử ngủ một đêm, sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý a. Diệp Thiên tiểu tử kia mặc dù chỉ là nàng bảo tiêu, nhưng mỗi ngày khi đi hai người khi về một đôi, cũng là diễm phúc không cạn, làm cho người hâm mộ nha. Ta bắt Diệp Thiên, mỹ nữ tổng giám đốc hẳn là sẽ rất thương tâm a. Ân, để mỹ nhân thương tâm, ta thật đúng là có chút đau lòng đây. Chấm ngoặc kép, đánh chết ngươi tên hỗn đản. Ta đánh chết ngươi, ta hảo tâm như vậy muốn giúp ngươi, ngươi lại không lĩnh tình. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, hỗn đản, ngoặc kép, Nhàn Như Tuyết mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc. Ngồi ở trên ghế salon, một cái màu xanh da trời tiểu hùng Vini gối dựa thả trên đầu gối. Một đôi bàn tay trắng như phấn tay năm tay 10. Không ngừng nện xuống ở cạnh trên gối. Hiển nhiên là đem gối dựa làm thành Diệp Thiên. Phát tiết một trận về sau, nàng ngậm lấy một chi kẹo que. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đại mi cau lại. Bên tai quanh quẩn Diệp Thiên trước khi đi nói chuyện. Diệp Thiên bảo nàng đừng làm loạn, cũng chính là không hy vọng nàng làm ra cái gì nghĩ cách cứu viện hắn cử động. Cái này đáng chết hỗn đản, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Suy nghĩ hồi lâu, Nhàn Như Tuyết không nghĩ ra Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm a. Không khỏi cáu giận nói, nhìn lấy trống rỗng trong đại sảnh, Nhàn Như Tuyết cảm thấy một trận khủng hoảng, vô ý thức co ro thân thể mềm mại. Đêm qua có người bịt mặt chi tiết ám sát, Diệp Thiên xuất hiện đem người bịt mặt đánh lui. Tối nay Diệp Thiên bị bắt, nàng không biết tối nay còn gặp phải cái gì nguy cơ. Nàng đột nhiên cảm giác được, Diệp Thiên cái kia ra hỏa mặc dù có chút hỗn đản, còn có chút hạ lưu vô sỉ. Nhưng chỉ cần Diệp Thiên tại bên cạnh mình, liền có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn. Trời ạ, ta đang suy nghĩ gì a? Không thể lại suy nghĩ lung tung. Nhàn Như Tuyết hai tay bịt lấy lỗ tai, chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Trong phương tâm hơi hơi nhộn nhạo, giống như bị gió thổi nhăn một ao vui sướng. Lúc này, tiếng chuông cửa rất bất ngờ vang lên. Dọa đến Nhan Như Tuyết giống như chấn kinh mèo, thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên, thần sắc bối rối, vô ý thức đưa ánh mắt hướng cửa phương hướng tập trung đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.